Chương 177, Alins. Thanh Minh à, tiểu thảo không có toại dám dừng lại, chỉ là đoạn này thời gian bây giờ không có thời gian mã tự, cái này không, hiện tại một có một điểm thời gian, tiểu thảo liền con ngưa một chương dô y tết đến trạng thái có chút chập trùng bất định, mọi người thứ lỗi à, tuy nhiên, tin tưởng rất nhanh sẽ rồi cũng sẽ tốt thôi dô y mà lúc này ở trong phòng bếp, nạ rủ tổ đang cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ ôm cùng nhau, tư thế rất là ám muội. Bật xù gì mà xả hệ cô hiện tại đã chỉnh cá nhân bị nạ rủ tổ đặt ở góc tường. Tay tại rủ người trên thân không ngừng lục lọi. Tuy nhiên, ngay tại nạ rủ tổ lại có thêm tiến một bước hành động thời gian, một trận tiếng súng cùng tiếng chó sủa truyền đến, đem giữa bọn họ này mập mờ bầu không khí trong nháy mắt cho pha vỡ. Tiếng chó sủa, thật giống ở chúng ta nơi này cách đó không xa, như vậy không có vấn đề sao nhìn nạ rủ tổ. Bật xù gì mà xà hệ cổ không khỏi nói rằng, có tiếng súng, sau đó mơ y là tiếng chó sủa nghe được bật xù gì mà xà hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía lầu 2, tiếng súng là từ lầu 2 thượng diện chuyển tới. Hiện ra như vậy, là hì giả nổ cổ tạ hoặc là cổ mù rổ ta ca si còn có vĩnh viễn tam cá nhân bên trong một cái mở, nói cách khác, thượng diện, xảy ra vấn đề rồi tuy nhiên, trong nháy mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy. Nạ rủ tổ khuôn mặt không khỏi một vui. Cái này một đoạn sự kiện, hiện ra như vậy cùng nguyên tắc rất là ăn khớp a. Chúng ta đi nhìn đẩy ra đại bộ tờ HN thân thể đều ép ở chính mình trên người nạ rủ tổ, bật xù gì mà xà hệ cô có chút nghiêm túc nói. Tuy nhiên, việc này na nở dê, mặt cười phấn hồng. Ánh mắt có chút né tránh, bất kể như thế nào đó là biểu hiện không ra này dáng dấp nghiêm túc. Được không có phản đối, đồng thời. Nạ rủ tổ thiên nhãn thông đã mở ra. Trong nháy mắt, tất cả xung quanh cảnh tượng đều hiện tại hắn náo hải bên trong. Trong nháy mắt, tự thân phương viên 500 mét đều bị nạ rủ tổ thu hết vào mắt. Ở bình luận sách bên trong có huynh đệ hỏi qua thiên nhãn thông thượng đế thị giác vấn đề, nơi này tiểu thảo nói rõ một chút. Thiên nhãn thông có thể hiểu thành nạ rủ tổ có hai cái thị giác, một cái là thân thể con mắt nhiều phản ứng. Một cái, nhưng là dường như người thứ ba. Thượng đế thấy, điều tra đến, nhìn xuống đến. Thế nhưng sẽ không xuất hiện thị giác hỗn loạn, hai loại thị giác lại như rất đến nên như vậy. Như là bản năng giải thích đại khái chính là như vậy đi. Đương nhiên, thiên nhãn thông mở ra, nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ hành động đồng dạng cũng là không có chút nào chậm. Thêm vào nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ một cái là trung nhận thực lực một cái là hạ nhận thực lực, một chút như vậy khoảng cách. Tuy nhiên vài giây gục chuyện của. Chuyện gì xảy ra nhìn hí ra nổ cổ tạ, nạ rủ tổ không khỏi hỏi. Lúc này, cổ mũ rổ ta ca si cùng vĩnh viễn cũng là ở nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ ngã địa hậu lục tục đuổi đi tới. Sau khi, chính là uống say mạ gì quả xì dù ca, mị dạ mổ tổ dậy cùng tạ cạch xạ ba nữ, tuy nhiên say rồi, thế nhưng, một tiếng súng, trong nháy mắt đem bọn họ đánh thức, liền ngay cả này men say. Cũng là trong nháy mắt biến mất rồi hơn nữa. Tình huống không ổn hì giả nổ cổ tạ này thành một bên ống nhỏm đưa cho nạ rủ tổ. Ra hiệu nạ rủ tổ nhìn phía dưới, chính mình tiếp tục cầm này súng cơ được rồi. Tiểu thảo thừa nhận trước viết sai, không phải súng máy, là súng cơ ngắm chuẩn lấy những kia cho rằng tiếng súng sau tiếng chó sủa lục tục có hành tẩu ở đằng kia bị nạ rủ tổ thanh không phố trên đường trước mặt tăng thi. Tuy nhiên, lần này hì giả nổ cổ tạ không có ở nổ súng. Mà chính là ánh mắt không phải nhìn nạ rủ tổ, cùng đợi nạ rủ tổ truyền đạt mệnh lệnh. Cầm qua hỉ ra nổ cổ tạ để tới được ống nhỏm, nạ rủ tổ nhìn xuống dưới, tuy nhiên đã mở ra thiên nhãn thông, thế nhưng, đối với những thứ này người, nạ rủ tổ còn chưa phải muốn nói quá nhiều. Cầm ống nhỏm, nhìn phía dưới cảnh tượng, này bị nạ rủ tổ thanh không khu phố, hiện tại, đã lục tục vây lên không ít tang thi, có khu phố thậm chí còn tang thi hơn có chút chén trúc. Mà ở những kia chen trúc tang thi phía trước cách đó không xa, một đám người sống sót không ngừng chạy trốn, làm cuối cùng dãy rủa. Cầm trong tay những kia vũ khí, hoặc lớn cành cây, hoặc một cái thiết côn hoặc là G-E-B-O-N-G-C-H-I, sao còn hoặc là một cái tây qua đao. Vừa chạy trốn, vừa không ngừng công kích giả những kia truy ở phía sau mình tang thi. Cũng may, nhân loại tuy nhiên lực lượng không có tang thi lớn, thế nhưng, ở tốc độ thượng diện vẫn có ưu thế. Tuy nhiên, nhìn thấy những điều này nạ rủ tổ, cũng không nhận thức làm bọn họ có thể chạy khỏi nơi này. Bọn họ tạo thành tiếng vang đã kinh động chung quanh tang thi dô y lục tục, không ngừng có tang thi hướng về nơi này đi. Trước có lang sau có hổ. Bốn phương tám hướng còn có kết bè kết lũ ngạ lang. Bây giờ bọn họ đã hãm sâu thi sơn cốt hải trì bên trong. Đang làm cuối cùng một chút dây rùa, còn có, phía sau cùng lâm tử vòng kêu rên xem hết thẻ trước mắt, nạ rủ tổ cũng không có gì biểu thị, càng không có muốn cứu ý của bọn họ. Nạ rủ tổ đã từng nói, hắn không là người tốt, sẽ tính toán chi ly. Vừa nãy, những người này bắt đầu đà cả tờ đư tờ hắn và bật sủ gì mà xả hệ cô ở giữa thành người ta. Huống chi, làm nạ rủ tổ còn vì cứu bọn họ mà rời đi cái này cái tiểu đội. Nạ dù tổ muốn bảo vệ, bắt đầu mỉ dạ mổ tổ dẩy những này nhiệm vụ yêu cầu người A. Không gặp. Xa xa những kia tam tam lưỡng lưỡng ở chạy tới tang thi à so với bình thường tang thi lớn hơn gấp đôi. Nếu như dã thú bản hung hãn khí tức tản ra, bốn phía, trên 10 con như vậy quái vật đang suy nghĩ nơi này tới rồi. Những này, là nhị cấp tang thi, đối diện với mấy cái này, ở nạ dù tổ đi rồi. Đi ra bật sủ gì mà xả hệ cổ có thể bảo vệ mình tánh mạng ở ngoài, cổ mù rồ Takashi những người này, cũng chỉ có chết phần dô y đem làm dáng một chút vô dụng ống nhòm để cho một bên bật sủ gì mà xả hệ cổ. Người sau cầm trong tay ống nhòm ở quan sát giả, sắc mặt dần dần mà biến thành rất không dễ nhìn, gương mặt nghiêm túc. Như thế nào, muốn cứu bọn họ à nhìn nạ dù tổ, nâng súng hì ra nổ cổ ta hỏi. Trong tay cường đã nhắm ngay một bộ tang thi đầu. Chỉ cần nạ rủ tổ ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt là có thể tới một lần bể đầu hành động. Chúng ta không có thế mơ súng không phải vậy sẽ đem chúng nó toàn bộ hấp dẫn đi. Vừa nay ngươi mở súng cũng liền có chút gây nên sự chú ý của bọn họ rồi. Y. Cũng may những người này có đem các loại tang thi chú ý của hấp dẫn đi qua. Không phải vậy, những này tang thi đều sẽ tụ tập đến chúng ta nơi này tới. Tuy nhiên những người kia rất đáng thương. Thế nhưng liền coi như chúng ta mở súng cũng chỉ là trì hoãn một điểm thời gian, căn bản không có thể trợ giúp bọn họ cũng cứu không bọn họ thậm chí còn sẽ sử dụng cho chúng ta nơi này rơi vào cảnh khốn khó nghe được hỉ giả nổ cổ tạ câu hỏi. Nạ dù tổ trực tiếp hủy bỏ đề nghị này, đùa gì thế chuyện cười à, cứu bọn họ, chẳng lẽ còn muốn nhiều mấy cái con ghẻ à thế nhưng, nếu như nạ dù tổ quân, nếu như ngươi đi, là có thể rất nhanh đem bọn họ sẽ trở lại rồi. Nhìn nạ dù tổ, cô mù dồ Takashi không khỏi nói rằng, để nạ rủ tổ không khỏi nhìn hắn liếc một chút, cái này là cố ý tìm cớ đây, còn sẽ cảm giác mình là thánh mẫu đây. Chuyện gì đều phải nhúng tay vào. Nếu như các ngươi muốn trên chăn 10 con tiến hóa đầu tang thi vây công, có thể xuống liền bọn họ. Nhìn liếc một chút cô mù dồ Takashi liếc một chút, nạ rủ tổ ánh mắt lại là nhìn về phía mấy cái như nơi này mà đến cấp 2 tang thi mỗi cái phương hướng nhìn một lần. Có nạ rủ tổ ánh mắt làm chỉ dẫn, rất nhanh, mọi người liền phát hiện trên 10 con cấp 2 tang thi dô y trong nháy mắt, bất kể là cổ mù rổ Takashi vẫn là mì giả mổ tổ dậy những người này, đều là vừa là đánh một cái chia hệ nở tranh la nhở. Trong ánh mắt lóe qua một tia sợ hãi. Rất rõ ràng, những này tang thi đều là bị đám người kia hấp dẫn chú ý lực, nếu như hiện tại đem những người kia cứu được, mang về đến. Không đã nói lên đem chút tang thi toàn bộ dẫn tới nơi này sao, thông thường tang thi không có gì, phòng ốc phía ngoài tường vây đầy đủ đưa hắn ngăn cản. Thế nhưng, có trên 10 con cấp 2 tang thi, tình huống lại bất đồng, một khi tường vây bị những này cấp 2 tang thi phá hủy, bọn họ liền đem phải đối mặt ùn ùn kéo đến vậy vô số tang thi vây công. Tình huống như vậy, có thể sống sót liền nhỏ. Tuy nhiên, tình huống như vậy nhỏ bé không đáng kể, đối diện với mấy cái này tang thi. Chỉ cần bị hắn tổn thương tới Zoe, trên căn bản liền đã chú định tử vong Zoe lẽ nào liền để cho chúng ta trơ mắt riết ra nhìn bọn họ bị tang thi ăn đi sao hiện ra như vậy. Tuy nhiên sợ hãi, thế nhưng, nhìn những người kia, cổ mù rồ Takashi còn chưa phải từ nói. Tuy nhiên, âm thanh nhưng là càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận sau cùng nhất kích nghe không rõ ràng Zoe người sống vốn là sẽ xem thấy chúng ta nơi này ánh đèn mà chen chúc tới. Nhưng là chúng ta không có lực lượng qua cứu vãn bọn họ không thể bởi vì cứu người không được sau cùng ngay cả chúng ta tự thân đều rơi vào trong nguy hiểm xem ra cổ mù rổ Takashi liếc một chút, bật xù gì mà xạ hệ cổ thản nhiên nói, đối với cổ mù rổ Takashi hắn có chút chán ghét, đại khái là bởi vì nạ rủ tổ nguyên nhân đi, lúc trước còn không có gì, thế nhưng, hiện tại, nạ rủ tổ cùng bật xù gì mà xạ hệ cổ nhất kích xác định quan hệ, nhìn thấy cổ mù rồ Takashi mỗi khi ở nạ rủ tổ sau khi nói xong cũng không biết có ý vẫn là vô tình bác bỏ nạ rủ tổ kiến nghị, hơn nữa lúc trước cũng là có quá nhiều lần. Đối với cổ mù rồ Takashi hảo cảm, bật xù gì mà xạ hệ cô đã hạ xuống không điểm rồi. Coi như không phải cố ý, đối với cổ mù rồ Takashi, bật xù gì mà xạ hệ cô cũng sẽ không có hảo cảm gì. Cái này cái thế giới đã tan vỡ rồi, nếu như còn bảo trì trước đây ý tưởng ngây thơ sẽ chỉ làm mình và người chung quanh rơi vào trong nguy hiểm. Ngươi nhất định phải thói quen tất cả mọi thứ ở hiện tại. Ở bật xù gì mà xạ hệ cô sau khi nhìn cổ mù rồ Takashi, nạ rủ tổ cũng là nói. Âm thanh có chút lạnh nhạt, nguyên bản cũng không phải là rất tiếp đãi cổ mù rồ Takashi được rồi, nếu không phải là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, nạ rủ tổ mới không sẽ quản na nở dê đây. Hiện tại, bởi vì mỹ giả mổ tổ giấy quan hệ, đã đem mỹ giả mổ tổ giấy nội định vì chính mình nữ nhân hắn tới nói, cổ mù rồ Takashi cũng chính là trướng mắt vật. Đương nhiên, trong lúc nói chuyện, mở ra thiên nhãn thông nạ rủ tổ cũng là đang không ngừng tìm kiếm lấy khả năng này xuất hiện thân ảnh. Alins, một cái nạ rủ tổ tìm kiếm đã lâu tiểu La Lị, lại nói, đối với hệ thống cái này nhiệm vụ, đặc biệt tiểu La Lị, nạ rủ tổ biểu thị mình oán nghiệm rất lớn, không phải lớn một cách bình thường à. Mà chính là trùng thiên oán khí cao y chùn nở dê loa y kia đã tìm được rốt cục, đang tìm kiếm một lúc lâu, ở nạ rủ tổ thượng đế thị giác bên trong, rốt cục, ở một cái vị trí bên trong, xuất hiện này một lớn một nhỏ hai cá nhân ảnh. Một người trong đó chính là nạ rủ tổ tìm kiếm đã lâu tiểu La Lị. Tân niên khoái lạc, chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, cả nhà sung sướng sau cùng, chúc mừng phát tài, hồng bao đem ra đùa giỡn.